Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, Gravity Oscar. Trong lúc nhất thời, Trung Quốc đám mê điện ảnh khắp trốn mừng vui, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Cuối cùng lại là một cái Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng. La Mạch làm được thật sự là xinh đẹp. Hắn sau này sẽ là trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Thành tựu của hắn thật sự là tiếp cận đăng phong tạo cực. Gravity, cái này phim nước ngoài hay nhất hoàn toàn xứng đáng. Biết được tin tức này về sau, trên thế giới những địa khu khác đám mê điện ảnh cũng có rất đa số Gravity cảm thấy cao hứng. Bởi vì bộ phim này hoàn toàn chính xác đáng giá cái này đại thưởng. Mà Mỹ quốc khán giả cũng có đại bộ phận cho rằng cái này giải thưởng đến thực chí danh quy. Để cho chúng ta chúc mừng La Mạch, chúc mừng Gravity, chúc mừng Hoa Ngữ Điện Ảnh. Triệu Nghiễm kích động khó bình nói. Gravity hôm nay sáng tạo ra lịch sử. Hoàn toàn chính xác, thời gian qua đi 12 năm thời gian. Oscar phim nước ngoài hay nhất lại một lần hoa rơi hoa hạ. Ngọa Hổ Tàng Long, Gravity, hai bộ điện ảnh để cho Hoa Ngữ Điện Ảnh tại Oscar hành trình bên trong có rồi một cái địa vị vô cùng quan trọng. La Mạch đi lên lĩnh thưởng đài. Lúc này, Jennifer Garner vẫn còn nói, chúc mừng Gravity, cũng chúc mừng La Mạch đạo diễn. Hắn bởi vậy cũng đã trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất Oscar phim nước ngoài hay nhất đạo diễn. Với lại hắn vẫn là một cái diễn viên. Jessica Chastain nói bổ sung, tại vạn chúng chú mục, tinh quang lập lòe bên trong. La Mạch đi tới lĩnh thưởng trên đài, tiếp nhận tôn này tiểu kim nhân. Không có rơi lệ xúc động hắn cũng không có rơi lệ. Nhưng kích động vẫn là tránh không khỏi. La Mạch đối mặt microphone bình phục tâm tình. Nói, cảm tạ Oscar, cảm tạ bình thẩm đoàn, cảm tạ ra sức sở hữu Gravity diễn người chuyên nghiệp thành viên. Cảm tạ bộ phim này diễn viên chính Châu Tấn. Cảm tạ tất cả mọi người. Không có các người hỗ trợ, liền không có ta đứng ở hôm nay cái này trên võ đài. Rầm rầm, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Người trẻ tuổi này, hắn làm hết thảy, sắc màu rực rỡ, hắn điện ảnh, danh trí thực quy, mặc dù hắn còn chỉ có 28 tuổi, nhưng hắn bộ phim này, lại chân chân tránh tránh có thể xứng với cái này giải thưởng. Giờ này khắc này, nhìn phía dưới đen nghịt đám người, bọn họ có lẽ ôm bất đồng mục đích đến đây. Có lẽ trong bọn hắn có người bây giờ đang chửi mình năm ngoái mua một bề ngoài. Nhưng cái này chút đều đã ma diệt không được một sự thật. La Mạch đã dùng 28 tuổi lấy được một cái phim nước ngoài hay nhất đạo diễn xưng hào. Giờ này khắc này, La Mạch thật là có một chút vừa xem tất cả các núi nhỏ cảm giác. Đương nhiên, cái này phim nước ngoài hay nhất đạo diễn dù sao còn không phải phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn cũng không phải đạo diễn xuất sắc nhất. La Mạch mục tiêu đương nhiên cũng hy vọng chính mình mới có thể có một ngày có thể được đạo diễn xuất sắc nhất cùng phim điện ảnh xuất sắc nhất đạo diễn. Nếu như có thể cũng có thể đạt được một cái Oscar ảnh đế. Nhưng cái này rất có thể cần hắn quay chụp Anh ngữ phiến, hơn nữa còn là Anh ngữ lại văn nghệ phiến mới được. Hoa ngữ phiến muốn lấy được cái này giải thưởng, mặc dù không về phần nói là thiên phương dạ đàm, nhưng đích thật là cực kỳ gian nan. La Mạch lấy được. La Mạch thật ngồi xuống. Giờ này khắc này, hoa hạ đám mê điện ảnh thật sự là một mảnh vui mừng. Triệu Nghiễm bình luận nói, La Mạch đạt được cái này giải thưởng là hoàn toàn xứng đáng. Gravity là một bộ hoa ngữ phiến, ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới. Gravity cái này giải thưởng cũng là danh trí thực quy. Đây là 10 năm gần đây đến ưu tú nhất hoa ngữ phiến một trong. Cái này lại đưa tới hoa hạ khán giả một trận nhiệt phủng. Gravity đạt được cái này giải thưởng để cho hoa hạ khán giả thật sự là quá tự hào. Cho nên bây giờ bọn họ cũng điên cuồng muốn nâng Gravity. Bất quá, Oscar cũng không có theo Gravity đạt được phim nước ngoài hay nhất thưởng mà kết thúc. Trên thực tế, liền xem như Gravity cũng còn thừa lại tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả cùng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hai cái đề danh đây. Sau đó, Gravity mang tới dậy sóng hơi biến mất một phen. Đợi lát nữa này ban hành cũng là tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả. Đây cũng là một cái Gravity Oscar đề danh giải thưởng. Cái này giải thưởng đưa tới mọi người chú ý. Gravity đã vừa mới lấy được một cái phim nước ngoài hay nhất. Lần này có khả năng hay không cũng cầm xuống một cái tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả đâu. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi. Cuối cùng bình chọn kết quả xuất hiện. Lấy được cái này tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả. Lại còn thật sự là Gravity. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Đây là mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Dù sao Gravity là một bộ ngoại ngữ phiến, có thể cầm tới một cái phim nước ngoài hay nhất giải thưởng cũng đã là mọi người đối với bộ phim này một cái tối cao yêu cầu. Ai cũng không có nghĩ qua Gravity còn có thể cầm tới một cái tin lành nhất tiếng nổ hiệu quả. Đang vỗ tay trong tiếng, Gravity âm hiệu tổ trưởng Tiền Hơn đi lên sân khấu. Cho Gravity lấy được cái này giải thưởng. Ngoại trừ cảm tạ, ta không biết nên nói cái gì. Tiền Hơn nói ra, cảm tạ Oscar, cảm tạ kịch tổ. Đương nhiên, lớn nhất phải cảm tạ chúng ta trẻ tuổi La Mạch đạo diễn. Không có hắn liền không có cái này giải thưởng. Lại là một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Tại mọi người tiếng vỗ tay âm bên trong, Tiền Hơn đi về tới ngồi ở La Mạch thân thể của bọn hắn bên cạnh. Lần này, hắn làm ra rất xinh đẹp. Gravity ngoài ý liệu lấy được hai cái giải thưởng. Triệu Nghiễm nói ra, đây là rất nhiều người đều không có dự liệu được. Nhưng cái này kỳ thực cũng là một cái không tính rất tốt điềm báo. Bởi vì rất có thể, đây là Oscar tại ưu tú Gravity trước mặt không có lựa chọn nào khác. Nhưng lại muốn cố kỵ bộ phim này sức ảnh hưởng. Cần cho Gravity gia tăng một cái ngoại trừ phim nước ngoài hay nhất ra ngoài định mức giải thưởng. Nhưng chân chính đại thưởng, khả năng liền sẽ không cho Gravity ban hành. Triệu Nghiễm giải thích mọi người mặc dù có chút, không quá sẵn lòng, nhưng cũng vô pháp phủ nhận. Rất nhiều người đều biết, Châu Tấn Oscar ảnh hậu là dư nhiều lành ít. Trên thực tế, Châu Tấn được đề danh làm Oscar ảnh hậu vốn là đã là một kiện cực kỳ ngoài ý liệu sự tình. Châu Tấn có thể đi tới nơi này cái nhà hát cũng là một thành công cùng thắng lợi. Ở nước Mỹ đạt được Oscar ảnh hậu đây cơ hồ là không thể nào. Châu Tấn làm đến hiện tại một bước này cũng đã rất không tệ. Sau đó ban hành là tin lành nhất hiệu cắt nối biên tập. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Tốt nhất cắt nối biên tập. Tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo. Tốt nhất phối nhạc. Tốt nhất bản gốc phối nhạc. Tốt nhất bản gốc ca khúc. Tại trải qua mấy cái này giải thưởng về sau, bắt đầu ban phát một hạng 10 phần trọng yếu giải thưởng kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thưởng. Sau cùng, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất thưởng phát cho Thoát Đi Tehran. Về sau, kịch bản gốc xuất sắc nhất ban phát cho Được Cứu Vớt Django. Sau đó, chính là một cái chân chính chính nặng cân giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Hiện tại, có năng lực nhất cạnh tranh đạo diễn xuất sắc nhất tưởng hạng Rim An Young cùng Spielberg đều đã tập trung tinh thần, cảm giác được bốn phía đều yên tĩnh lại. Đạo diễn xuất sắc nhất người đoạt giải là Rim An Young, làm cái tên này học ra thời điểm. Hoa nhân thế giới lần nữa sôi trào. Chúc mừng Rim An Young đạo diễn. Chúc mừng hắn thu hoạch được cái thứ hai Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Lúc này, giảng giải Triệu Nghiễm nói ra, Rim An Young đạo diễn cũng đã trở thành Oscar trong lịch sử ít có thể hai lần đạt được Oscar đạo diễn xuất sắc nhất đạo diễn. Chúc mừng hắn, cũng chúc mừng thiếu niên phái Kỳ Huyễn Phiêu Lưu. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi lộng lẫy điện ảnh. Rim An Young thực nghiêu. Cho người da vàng làm vẻ vang a. Hoa nhân đạo diễn. Chỉ nhìn Rim An Young. La Mạch. Ngoặc kép. Tại mọi người thảo luận nhau nhau bên trong. Rim An Young đã nhận lấy cái này đạo diễn xuất sắc nhất cúp. La Mạch cũng dùng lực vỗ tay đứng lên. Vì Rim An Young lấy được cái này thành tựu. 2006 năm. Rim An Young bằng vào hắn đạo diễn giảng thuật đồng tính tri ái điện ảnh Đoạn Bối Sơn. Brokeback Mountain đoạt được thứ 78 giới giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất, trở thành trong lịch sử cái thứ nhất thu hoạch được cái kia tưởng hạng hoa nhân đạo diễn. Thời gian qua đi 7 năm, hắn lại một lần lấy được cái này đạo diễn thế giới tối cao giải thưởng. 7 năm, hai cái đạo diễn xuất sắc nhất. Rim An Young để cho toàn thế giới người vì đó ghé mắt. Rim An Young am hiểu đập tình cảm tinh tế tỉ mỉ. Văn hóa chất chứa nồng đậm điện ảnh. Ngọa Hồ Tàng Long, Đoạn Bối Sơn, Brokeback Mountain. Thiếu niên phái đều là như thế. Cái này thiếu niên phái cũng là hắn điên phong chi tác. Hắn có thể cầm tới cái này giải thưởng. Danh trí thực quy. Hắn cũng đã là trên thế giới chân chính đỉnh cấp danh đạo. Người Mỹ bọn họ đạt được tin tức này về sau, đại bộ phận đều rất tán thưởng. Nhưng cũng có một bộ phận tâm tình phức tạp. Chờ Rim An Young đạt được đạo diễn xuất sắc nhất về sau. Đón lấy ban hành giải thưởng cũng là nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Cái này giải thưởng, tuy nhiên trong lòng đã cho rằng không có mình quá đều có thể năng lượng. Nhưng Châu Tấn vẫn còn có chút khẩn trương. Ở trong lòng báo một chút hy vọng. Sau cùng, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ban phát hạ xuống. Quả nhiên không phải Châu Tấn, mà chính là mây đen sau lưng hạnh phúc tuyến nữ chính diễn Jennifer Lawrence. 9X đạt được cái này giải thưởng, để cho La Mạch cũng có chút cảm khái không thôi. Mặc dù mình là trẻ tuổi nhất phim nước ngoài hay nhất đạo diễn, nhưng so với những người này vẫn là già a. Châu Tấn có chút điểm thất lạc, nhưng nàng cũng biết, mình có thể làm đề danh ảnh hậu lại tới đây. Bản thân cái này cũng là một thắng lợi, cái này không thể nghi ngờ. Về sau, ảnh đế cho Louis. Phim điện ảnh xuất sắc nhất cho Thoát Đi Tehran. Lần này Oscar, tại trong tiếng ca kết thúc, Rim An Young tại đạo diễn xuất sắc nhất cạnh tranh bên trong đánh bại Spielberg. Để cho thế nhân chú mục, cũng làm cho một số người cảm thấy danh trí thực quy. Cũng làm cho hoa nhân thế giới vì Rim An Young mà cảm thấy cao hứng. Ở nơi này trận Oscar thịnh yến kết thúc về sau, La Mạch liền đi tham gia Vanity Fair làm chủ tiệc tối. Ở cái này trong dạ tiệc, có rất nhiều đoạt giải người. Tại đây đại bộ phận cũng là đoạt giải đám người. Lẫn nhau ở giữa gặp nhau cũng có thể biện pháp giao tình. Mà đổi thành bên ngoài cái kia cho bệnh ết người quyên tiền tiệc tối. Cùng so sánh phải có chút giống là Luther bọn họ tập hội. Tuy nhiên cái kia tập hội có thể sẽ nhận biết càng có bao nhiêu hơn dùng người. Làm Phạm Băng Băng ăn mặc trang phục dạ hội đi vào Cường Quang dưới thời điểm. Cường Quang để cho nàng bộ y phục này biến thành hơi mờ. Sắc mặt của nàng lập tức mất tự nhiên đứng lên. La Mạch mau chóng tới cùng nàng nói mấy câu. Để cho nàng đi vào mình bên này. Dù sao cũng là người châu Á. La Mạch cũng hy vọng lớn nhà đều có thể thật tốt lợi dụng cơ hội lần này. Phạm Băng Băng ngược lại cũng có chút cảm kích. Nàng ở chỗ này cùng La Mạch thật đúng là không cùng đẳng cấp. La Mạch đạo diễn Gravity vừa mới đạt được phim nước ngoài hay nhất. Đây chính là Oscar đối với một bộ phim lớn nhất ca ngợi một trong. Thân phận của La Mạch cấp bậc dù sao trong nháy mắt đề cao một mảng lớn. Lại thời điểm này Phạm Băng Băng tại bên cạnh hắn, cũng sẽ không lộ ra quá xấu hổ. Cũng chấn định lại. Trận này tiệc tối cuối cùng vui mừng sung sướng vui tâm tình hạ kết thúc. Thứ 80 năm giới giải Oscar. Cho tới bây giờ, cũng chính là chính thức tấm màn rơi xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.